Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, kịch chiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, tiếng súng không ngừng vang lên. Để cho ở trên quảng trường phương mấy người không có ngừng công việc trong tay. Không giống buổi sáng như vậy khẩn trương, đi qua nửa ngày thích ứng cùng với cơm trưa lúc trao đổi. Nhiều ít đều biết là người đàn ông kia lại đang dọn dẹp xác sống. Chẳng qua là lần này tiếng súng từ dưới đất truyền tới. Hơn nữa thật giống như có điểm kịch liệt. Tiếng súng một mực không ngừng. Giống như bọn họ nghĩ như vậy. Bây giờ Tưởng Sơn tình cảnh có chút không tốt. Cái này xác sống lực phòng ngự và thứ nhất chỉ đụng phải cua hình xác sống như nhau. Thuộc ra vậy ra đối với M1911A1 tự động súng lục phòng vệ lực rất mạnh. Đều đang không đạt tới xuyên thấu hiệu quả. Hắn đã đổi M4, nhưng là dường như hiệu quả cũng không được khá lắm. Trọng yếu nhất chính là cái này bị hắn định nghĩa là mèo hình mới xác sống. Tốc độ nhanh vô cùng. Đoán hạ hẳn đã vượt qua phổ thông người trưởng thành tốc độ. Cái này làm cho hắn đặc biệt khó chịu. Lúc này trong tay hắn M4 không ngừng khơi thông súng hỏa. Mà đây xác sống lại biết làm đến đơn sơ né tránh động tác. Mẹ nó, cái này xác sống có phải hay không quá thông minh? Còn biết tránh, Tưởng Sơn trong miệng nói lời này. Trong đầu hơn nữa khẳng định mình dự cảm. Cảm thấy xác sống có thể sẽ tiến hóa. Mờ tối nhà để xe dưới hầm trong. Tưởng Sơn tiếng súng không ngừng. Bước chân không ngừng, bên bóp cò, bên lui về phía sau, vỏ đạn không từ mặt bên trong nòng súng không ngừng bắn ra. Sau đó rớt xuống mặt đất lên, thanh âm thanh thúy, làm nổi bật dị thường vang dội tiếng súng. Một tiến một thối, lại có loại khác thường mỹ cảm, sau lưng đã ướt đẫm, trán đã đổ mồ hôi. Tưởng Sơn nhanh chóng rút đi băng đạn, thay mới băng đạn. Mà trước mắt bản thân đã bị bắn, mà bị thương xác sống nhưng đảo mắt không thấy. Thở ra một hơi, Tưởng Sơn như cũ dựa theo mình an bài lui về phía sau. Trước ra nhà để xe dưới hầm, bên ngoài không gian và tầm mắt, mình sẽ không sợ nó. Bất quá cái này xác sống để cho hắn có chút khẩn trương. Lúc này né tránh và chạy trốn có phải hay không ý nghĩa đã có trí khôn. Mèo. Một tiếng, xác sống lại từ mặt bên, một chiếc xe nhỏ sau nhào ra. Tưởng Sơn vừa mới chuyển qua đầu thương, cả người bị tấn công té ngã phía sau. Trong tay M4A1 súng carbine vậy hết rơi xuống đất. Nằm trên mặt đất, hai tay một cái đón đỡ, đùi phải một chân đạp ở muốn dương to lớn chán ghét miệng. Cắn hướng Tưởng Sơn gương mặt xác sống. Thuật cận chiến nhập môn lúc này lần đầu tiên phát huy nó tác dụng. Xác sống một chút bị đá bay ra ngoài mấy gạo. Tưởng Sơn cảm giác cái này xác sống trọng lượng rất nhẹ. Một cước này mới có thể có như vậy uy lực. Hai tay chống đất mặt. Về phía sân đứng lên. Nhanh chóng cầm ra sau lưng bình phun. Nhắm tiếp tục nhào tới xác sống. Lên cò bắn súng bắn. Ngay tức thì... Tưởng Sơn có thể nói và cái này xác sống không sai biệt lắm mặt đối mặt đối mặt. Xác sống ở giữa không trung, vậy lay động khẩu khí. Tưởng Sơn có thể thấy rõ ràng bên trong chán ghét bẩn thỉu răng. Trong tay đạn sót gan súng đã phun bắn ra ánh lửa và đánh phiến. Trong chốc lát xác sống mặt bị phịch thành cái rỗ, vỡ vụn ra, nhưng là hắn móng vuốt như cũ đi về trước chụp vào ngực hắn. Tưởng Sơn trên mặt giữ lại mồ hôi nóng, cắn hàm răng, họng súng ở ngay tức thì rời xuống hướng về phía xác sống ngực bụng vị trí bóp cò. Bằng, bằng, hai súng, xác sống ở tiếng súng vang lên một gam, liền lập tức về phía sau bay ra ngoài, đụng ở phía sau trên một chiếc xe, té xuống đất lên, một hơi một tí, mà Tưởng Sơn vậy một chút ngã về phía sau. Ba sườn chiến thuật áo ba lỗ đã bị bắt phá, xác sống móng vuốt ngay tức thì phá vỡ hắn tay ngắn. Ở xương sườn vị trí để lại sâu đậm vết cào, một chảo này tử vốn là hướng ngực hắn. T, Tưởng Sơn chống đất mặt đứng dậy, eo ếch đau đớn, để cho hắn không nhịn được hít hơi. CMN, mẹ nó thật là đau. Trong miệng mắng, hắn trong lòng lại bắt đầu lo lắng bị xác sống quào chày có thể hay không bị nhiễm virus. Biến thành xác sống, thời gian đầu tiên, không tiếp tục quản ba sườn vết thương, trực tiếp bưng cướp đi đến xác sống trước mặt, bằng, thằng, mở ra hai súng. CMN, trong miệng còn không ngừng mắng, xác nhận xác sống chết sau đó, hắn đang đánh mở ba lô. Từ bên trong cầm ra mang theo vải xô lau nổi lên vết thương. Vết thương thủng da vậy thủng bắp thịt tổ chức. Cái này làm cho Tưởng Sơn dây rất đau. Cởi xuống chiến thuật áo ba lỗ. Cùng với bên trong tay ngắn. Dùng vải xô quấn eo ếch bọc lại vết thương. Mặc vào chiến thuật áo ba lỗ. Điện thoại di động hiện ra bên tay phải. Tra xem cửa hàng. Quả nhiên đồ dám lên đã có biểu hiện. Đột biến hình xác sống, mèo hình, cùng mèo loại phát sinh dị biến xác sống, ở thông qua nuốt cái khác xác sống, lấy được nhất định năng lượng sau đó, từ phổ thông xác sống dị biến xác sống, tính công kích phòng ngự tính trình độ nhất định tăng lên, có nhất định hướng mèo loại đến gần linh xảo và tốc độ, linh hoạt mới là nó bản lãnh, CMN, một hồi chó một hồi mèo. Lần sau có phải hay không tới một heo bò cái gì à? Tưởng Sơn cắn răng thấp giọng mắng. Tiếp theo tiệm kinh doanh bên trong mua cầm máu phun thuốc. Kéo xuống vải xô, đẩy vốn là đã phơi bầy vết thương phun. Đau vô cùng, sắc mặt đầu đầy mồ hôi. Tưởng Sơn đưa lên vải xô, chiến thuật áo ba lỗ đã phá vỡ, để cho nơi đó vết thương lộ vẻ được đặc biệt rõ ràng. Vải xô bó vết thương, lau một cái đỏ tươi màu sắc, nhặt lên trên đất M4, theo súng mang bộ ở sau lưng, trên thân súng đều là bụi bặm, Tưởng Sơn không có đi quản, hắn bây giờ muốn trở lại nơi an toàn, vết thương có chút ảnh hưởng hắn trạng thái, hắn bây giờ đau vô cùng, hướng trước mắt không xa thang lầu đi tới, trước mặt chính là mới vừa rồi xuống nhà để xe dưới hầm. Đã có thể thấy người đi đường thang lầu, mới vừa bước mở không đi hai bước, meo, lại một tiếng, Tưởng Sơn dừng lại, ta CMN, con tới, cả người nổi da gà ngay tức thì đứng lên, quay đầu vừa thấy, một cái không sai biệt lắm mèo hình xác sống, ở đó chỉ bị hắn đánh chết trên thi thể, kêu, không có bất kỳ do dự, móc ra lựu đạn, kéo ra kéo vòng. Trực tiếp ném đã qua, mà mình cả người, mất mạng hướng trước mặt thang lầu chạy đi. Oanh, lựu đạn bỏ túi tiếng vang như cũ đặc biệt rung động. Trên quảng trường mọi người, đều có điểm bị giật mình. Động tĩnh này có chút quá lớn, không thể không để cho bọn họ cố kỵ. Mấy người cách được cũng không xa, nhanh chóng đụng đầu tụ lại chung một chỗ thảo luận cái gì. Cái này tiếng nổ. Để cho bọn họ cũng cảm thấy được sự việc có thể có chút không đúng. Hạ Chân và Dương Nghị đứng chung một chỗ. Vậy nhìn phát ra thanh âm cửa nhà để xe dưới hầm. Trong lòng cũng là lo âu. Đạp thang lầu, liều mạng chạy lên. Mặc dù là chạy động, nhưng là tư thế có điểm quái dị. Bởi vì bên trái ba sườn vết thương. Để cho hắn eo chỉ có thể hơi cong. Có chút lưng gù dáng vẻ. Bất quá bây giờ đạp thang lầu, để cho hắn trong lòng vừa vững, quay đầu nhìn, trong lòng suy nghĩ lựu đạn bỏ túi hẳn nổ chết tên kia đi. Trong tầm mắt một cái quái dị vật thể đang hướng mình nhanh chóng rời động. Tưởng Sơn còn chưa kịp phản ứng chẳng qua là xoay người. Mới vừa nâng lên súng, vậy xác sống đã cắn một cái ở trên thân súng. Ngay tức thì Tưởng Sơn cảm giác súng trong tay có chút không bị khống chế. Bị trên người xác sống xé đã qua vậy. Cả người bị chèn ép ở trên thang lầu. Xi măng mặt mặc dù sau túi đeo lưng để dựa vào. Nhưng là vậy đau vô cùng. Mà chỗ phải vết thương mình cảm giác lại xé. CNM, Tưởng Sơn cắn răng phát tàn nhẫn, buông ra ngực súng, một quyền hướng về phía mèo hình xác sống đầu đánh. Chỉ một chút, liền đem trong miệng cắn súng xác sống đánh đi xuống thang lầu. Móc ra AWP, không có nhắm, lên cò, trà, phịch, một súng liền bắn trúng thang lầu xuống xác sống thân thể. Khoảng cách gần bị đánh lén súng bắn trúng, xác sống giống như bị đụng vậy rung hạ. Sau đó nhớ tới thân, Tưởng Sơn không có cho hắn cơ hội này. Liếc đầu, trà, phịch, một súng, toàn bộ không lớn đầu nổ bể ra. Mặt đất tản khắp nơi đều là, đặt mông ngồi ở trên thang lầu. Tưởng Sơn kéo mặt nạ xuống, thật vất vả móc ra thuốc lá, đốt hút, cúi đầu nhìn xem vết thương. Cả người cảm giác bị móc sạch như nhau, rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Dùng sức đứng lên, đi xuống lầu, nhặt lên xác sống bên trên súng. M1014 súng shotgun trên thân súng đã bị cái này xác sống dùng nó vậy hàm răng sắc bén cắn ra rất sâu dấu vết. Có thể tưởng tượng cái này xác sống cắn hợp lực là kinh khủng dường nào. Không có dừng lại, đi lên thang lầu, nhìn bên ngoài sáng ngời không gian, Tưởng Sơn cảm giác giống như là sống lại như nhau, trở lại thực tế xã hội. Hả, chuyện gì xảy ra? Không phải ta tiến vào cửa vào sao? Bất quá Tưởng Sơn lập tức phát hiện không đúng. Cái này thang lầu lối ra, dường như không phải mình tiến vào cửa vào. Mình là từ lầu số 2 và lầu số 3 giữa cửa vào tiến vào. Mà bây giờ chỗ ở mình ngạch vị trí là 5 số lầu và 6 tốt lầu bên này. Mình ở nhà để xe dưới hầm bên trong đi ngõ khác. Cái này làm cho hắn rất nghi ngờ. Nhưng không nghĩ quá nhiều, hắn bây giờ muốn hồi xe sinh tồn bên trong, vết thương máu không làm sao ngừng, mới vừa rồi lại bị vỡ ra, bây giờ máu một mực không dừng lại, ngẩng đầu quan sát, khu vực này tự mình tới qua, mặt đường xác sống đều bị dọn dẹp, cái này hướng về phía là hướng Nhạc Lâm tiểu học phương hướng. Tưởng Sơn quay đầu chuẩn bị trở về đầu đi, nhưng là hắn bỗng nhiên ngừng lại. Một nhà hoa hạ ngân hàng đập vào mi mắt, bên trên ven đường hoàn chỉnh cửa kiếng, còn có thể thấy mấy cái máy ATM. Cái này làm cho Tưởng Sơn lộ vẻ do dự, có phải hay không muốn lấy trước tiền lại đi, vẫn là lần sau lại tới. Quấn quýt một hồi, tại thân thể có chút không thoải mái phản ứng hạ, Tưởng Sơn vẫn là cảm thấy lưu lại. Bởi vì hắn ý thức được trên người mình mới 50.000 không tới tiền. Nếu quả thật mình bị nhiễm phải đổi xác sống, liền hướng cửa hàng trị liệu tiền cũng không đủ. Chống đã mệt mỏi thân thể, Tưởng Sơn dự định hướng nghiêng góc đối ngân hàng đi tới. Tiền vẫn là quá mức trọng yếu. Hắn bây giờ khẩn cấp hy vọng tăng cường mình năng lực. Còn chưa đi hai bước, một hồi trầm thấp tiếng gào đã chấn động kịch liệt tiếng truyền tới. Đặc biệt hỗn loạn, giống như có vật gì đang chạy nhanh như nhau, nhưng là có thể cảm giác tốc độ chậm. Từ mặt bên phản chiếu trên kiếng, Tưởng Sơn có thể cảm giác được thật giống như có vật gì đang hướng về mình đến gần. Ngay cả mặt đều run rẩy động. Bành, bên cạnh số 6 cao ốc thủy tinh mặt tường vỡ vụn. Từ bên trong lao ra một cái to con, Tưởng Sơn con người ngay tức thì co lại thành một chút. Hắn không phản ứng kịp, đây là cái gì? Toàn thân giống như con thằn lằn vậy ra, hiện đầy miếng vảy, hình thể khổng lồ ít nhất vượt qua 2 mét, có thể đến gần 3 mét. Thon dài to lớn hai tay, là một đôi lộ ra dao nhọn vậy móng tay móng vuốt. Loại rắn vậy đầu lâu. Vừa thấy cũng biết là loại rắn con ngươi. Nhìn Tưởng Sơn dương ra miệng to như chậu máu, phát ra một tiếng bén nhọn hí. Ngay tức thì thân thể cao lớn không có dừng lại, thẳng tắp xông lên đụng tới. Tưởng Sơn chỉ cảm thấy cả người bay, nước miếng máu tươi và nước mũi từ mình miệng và trong lỗ mũi phún ra ngoài, ở mặt nạ bên trong cuồn cuộn. Ngực và bụng ngay tức thì mất đi chi giác. Bành! Một tiếng, đụng nát 5 số cao ốc thủy tinh mạc tường, bay vào bên trong cao ốc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-gạch-nối-phau-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.